Trùng sinh chi tinh tế sủng hôn, vòng giải trí, chương 178, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất luận là bộ phim thương mại bom tấn nào, số lượng suất chiếu được bố trí cũng sẽ không quá thấp phim thương mại doanh thu cao, là nhận thức chung của cả ngành, hơn nữa bộ đầu tiên của Tiếng Vọng Nơi Góc Biển cũng đã lấy được lòng tin của phía rạp chiếu, bọn họ biết bộ phim này có số lượng khán giả cơ sở khả quan, tuyệt đối có thể kiếm tiền. Hơn nữa Liên Minh còn có sự gia nhập của hai ngôi sao danh tiếng cực cao là Sở Ngôn và Tần Bác Dung, vậy nên lượng suất chiếu của Tiếng Vọng Nơi Góc Biển nhiều đến kinh người, lên đến con số 29. Suốt gần một năm nay, chỉ có Hắc Ám Tập Kích là vượt qua con số này, trực tiếp tiến đến gần 40. Tỷ lệ suất chiếu trong ngày. Đối với những phim điện ảnh như Tiếng Vọng Nơi Góc Biển và Hắc Ám Tập Kích mà nói, bọn chúng sẽ được công chiếu đồng loạt trên toàn tinh hệ, vậy nên lượng thông số cần tính toán cũng là trên phạm vi cả tinh hệ. Đó cũng có nghĩa là tất cả những rạp chiếu phim thực thể trên toàn thế giới, bình quân sẽ có 29 suất chiếu trong ngày đều dành cho Tiếng Vọng Nơi Góc Biển. Trong vòng một ngày phòng vé đột phá 30 tỷ. Ngày thứ hai, tần suất thảo luận của quần chúng dâng lên thẳng tắp, phòng vé đạt đến con số 38 tỷ. Ba ngày phá trăm tỷ, Tiếng Vọng Nơi Góc Biển đã làm được cái này. Tuy rằng doanh thu còn kém rất xa Hắc Ám Tập Kích thế nhưng không ai dám nói đây là một bộ phim thương nghiệp không thành công. Đội hình của Hắc Ám Tập Kích bao gồm An Thiểu Dương, Raymond Westbrook, đạo diễn là Alando. Mà Tiếng Vọng Nơi Góc Biển chỉ có mình Sở Ngôn là nhân vật chính, đạo diễn là Thưởng Hoành Chính. Lực lượng hai bên chênh lệch quá lớn, số lượng suất chiếu cũng hơn kém khá xa, Tiếng Vọng Nơi Góc Biển có được thành tích này đã đủ khiến người người khiếp sợ. Hơn nữa nó không chỉ có doanh thu cao mà còn có đánh giá cực cao. Lần này không chết, lần này quả thực không chết, thế nhưng ai có thể nói cho Yêm biết vì sao nước mắt của Yêm cứ không ngừng được mà chảy xuống như vậy chứ? Ô ô ô ô, sao lại đau lòng đến như vậy, sao lại có thể đau lòng đến như vậy? Nhiên Nhiên của ta sao lại đáng thương đến như thế, thật xót cho Nhiên Nhiên mà. Chế hiện tại chỉ mong Tiếng Vọng Nơi Góc Biển chưa từng quay phần 2. Cửu Phục là một người có bao nhiêu kiêu ngạo lạnh lùng chứ, y từng không chút e dè nói Cửu Phục ta là quy củ của Hương Cảng, là ông trời của Hương Cảng. Y quả thực đã làm sai rất nhiều chuyện, các người có thể giết y, có thể để y táng thân nơi biển rộng, thế nhưng vì cái gì lại khiến y thương tâm như vậy chứ? Hức hức hức, chế mặc kệ, chế chính là thích cừu mỹ nhân, tùy các người nghĩ như thế nào, chế chính là không chịu nổi nhìn người này khổ sở. Trên những trang web bình luận phim của Hoa Quốc, không ít khán giả lệ rơi đầy mặt cống hiến đánh giá của mình, cũng có khá nhiều mọt phim trình độ cao đưa ra ngôn luận mang tính học thuật chuyên nghiệp. Bọn họ cho rằng bộ phim này không phải là phim thương mại chân chính, phim thương mại thật sự hẳn là nên hoàn toàn nhắm vào hiệu quả thị giác cùng tình tiết khẩn trương hấp dẫn khán giả, không nên dùng mấy thứ tình cảm linh tinh kia ra lừa người. Đối với quan điểm này, có một nhà phê bình điện ảnh năm sau đứng ra đáp lại. Thanh âm của thế giới, góc biển Hương Cảng vĩnh viễn vang vọng sóng trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phim của Thưởng Hoành Chính trước giờ đều đi theo trường phái nội dung hấp dẫn và cảnh đánh nhau bắt mắt. Phim thương nghiệp của vị đạo diễn này trước giờ đều là phim hành động, không cần biết là võ hiệp hay chiến tranh, thậm chí bộ phim bối cảnh tinh tế trước đó của vị này đều thấm đẫm màu sắc cá nhân. Tục tằng hào sảng, Tiếng Vọng Nơi Góc Biển chính là sự đột phá của Thưởng Hoành Chính. Mọi người đều biết Tiếng Vọng Nơi Góc Biển là phóng tác theo cuộc đời nhân vật có thật trong bộ phim này, vị kia đã được chia ra làm hai nhân cách chính là Kha Nguyên Vũ và Cửu Phục. Nhân cách trước có độ cuốn hút cực cao, ân uy giữ vững, nắm chặt kỳ ngộ theo gió bay lên, người sau từ nơi cao bị kẻ khác kéo xuống, thoạt nhìn ảm đạm thê lương, thật ra vẫn kiệt ngạo bất tuân. Không ai nói phim thương nghiệp không thể có yếu tố tình cảm, thế nhưng lần này phần tình cảm trong Tiếng Vọng Nơi Góc Biển lại khiến bổn nhân không khỏi sáng mắt. Suốt bộ phim này, chi tiết tôi tâm đắc nhất chính là thanh âm tiếng túi nhựa bị vò trong tay. Tại Hương Cảng thường xuyên nghe được tiếng sóng biển, tiếng thủy triều rền vang mãnh liệt, tiếng mồ hôi từ trên trán yếu ớt nhỏ xuống, cùng với tiếng máu nhỏ tí tách trong màn tối đen cuối cùng. Cái cảnh quay bonus cuối cùng này muốn khắc họa rõ thêm tình cảnh nhân vật Nguyễn A Hoa bị người mổ bụng, cuối cùng anh ta chỉ để lại hai chữ, đồng thời gắng hết hơi tàn bò đến ôm lấy cái túi nhựa bị người khác vứt ra xa kia. Tiếng thanh âm ma sát của túi nhựa và tiếng nước tí tách đó trở thành thanh âm cuối cùng khán giả nghe được. Trong túi nhựa kia là thứ gì? Là một cánh tay giả, một người sắp chết dùng hết hơi thở cuối cùng, gắng bò một đoạn xa để ôm lấy thứ bị người khác coi như rác rưởi mà vứt bỏ. Anh ta không ngốc cũng không thiểu năng, chỉ là chân thành và đơn giản, vậy nên mới lừa được lòng dạ của một người chân chính có đầu óc. Cái tay giả kia là thứ cuối cùng anh lưu lại cho A Phúc, cũng là thứ mà anh dùng mạng mình đổi lấy. Mà cái tiếng nước rơi kia thì sao? Kỳ thực đó không phải là nước, là máu. máu trong thân thể từng giọt nhỏ xuống, giống như tất cả tình yêu và sự ấm áp của con người này đều đang bị rút cạn, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Trước khi lìa đời, Nguyễn A Hoa vẫn luôn siết chặt cái túi nhựa kia cùng với hai chữ chăn chối cuối cùng. Yêu thích, sự tối tăm của cửu phục đến từ hoàn cảnh trưởng thành từ nhỏ của y trời sinh tính tình đa nghi tàn bạo, ở thời điểm yếu ớt nhất lại bị người xông thẳng vào tâm linh, vậy nên sau 4 năm dãy dụa rốt cục cũng hạ quyết tâm buông bỏ ý định quay về, cam tâm trở thành một ngư dân bình thường phổ thông. Khi đó có một luồng sáng đã soi vào tận đáy bóng tối, kéo lấy người trong bóng tối ra ngoài, thế nhưng ngay lúc đã sắp dẫn người rời đi, bàn tay kia bỗng nhiên biến mất, khiến tất cả đều trở thành hư vô. Vậy nên người nọ bị rơi vỡ thành mảnh nhỏ, chết không chỗ chôn. Cái này cũng giống như tình cảnh của người khiếm thị vậy, kỳ thực theo quan điểm cá nhân của tôi, mù bẩm sinh may mắn hơn những người mù sau này rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu mọi người đã từng nhìn thấy sự rực rỡ của hoa cỏ, sự sáng ngời của nước biếc, như vậy đột nhiên bị chìm vào bóng tối vĩnh viễn thì ai lại cam lòng chiếc áo khoác vải bố màu vàng gạo cũ nát, tay già thấp kém đơn sơ đến cực hạn, sợi dây da thô ráp buộc trên tóc, còn có chiếc thuyền đã chịu tải vô số hồi ức cùng với bóng tà dương mỗi ngày lặn xuống. Tất thảy những thứ này đều là Nguyễn A Hoa tặng cho cửu phục, sẽ không theo cái chết của anh mà tan biến. Thế nhưng A Phúc đã sớm chết rồi, chết ngay trong nháy mắt quang minh biến mất. Tôi cho rằng ở cuối phim, cửu phục đã chọn được kết cục cho mình. Nếu y còn tâm nguyện gì đó, đại khái chính là trở về nơi thuộc về chính mình, khiến cái người vốn không nên sống tạm bợ trên cõi đời này triệt để biến mất. Cửu phục hẳn phải chết. Bài bình luận này giống như một hòn đá ném thẳng vào biển fan, dấy lên từng hồi sóng thần. Không ít người đều cho rằng cửu phục sẽ không chết, y sẽ vĩnh viễn hoài niệm người nọ, y không phải loại người đi tìm cái chết. Thế nhưng cũng có người cho rằng, sống cả đời trong hồi ức thống khổ và kết thúc sinh mệnh trong nháy mắt cái đầu tiên đối với cửu phục mà nói mới thật sự càng thêm dằn vặt đi. Vì tốt cho cửu phục, đi tìm A Hoa mới là lựa chọn tốt nhất của y. Trong nhất thời, các fan của bộ phim chia làm hai phe tranh luận ầm ĩ, chuyện này cũng được ký giả mang ra phỏng vấn Sở Ngôn trong buổi họp báo ăn mừng tiếng vọng nơi góc biển vượt trăm tỷ. Làm người thể hiện nhân vật cửu phục, Sở Ngôn mỉm cười mở micro, bộ dạng bình tĩnh ung dung của y khiến tất cả các phóng viên bên dưới đều sửng sốt, trong lòng chợt có dự cảm không ổn. Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, Sở Ngôn liền quay đầu nhìn về phía diễn viên đóng vai Nguyễn A Hoa cách đó không xa, hỏi. Anh Dương, anh cảm thấy A Hoa sẽ hy vọng A Phúc làm như thế nào? Dương Trực bỗng nhiên bị chỉ tên, thấy tất cả ống kính đều hướng về phía mình, người này hơi ngẩn ra cười ngây ngô nói. Tôi nghĩ A Hoa phải phí nhiều công sức như vậy mới cứu được A Phúc về, hẳn là không hy vọng người này tự sát đi. Câu trả lời này khiến tất cả ký giả có mặt đều suýt không nhịn được tiếng cười. Cái gì gọi là phí nhiều công sức như vậy mới cứu được trở về chứ? Chẳng lẽ không phải nên nói A Hoa thích A Phúc như vậy, khẳng định không hy vọng đối phương tự sát đến tìm mình sao? Cái lý do này là thế nào chứ? Nào ngờ Sở Ngôn lại trịnh trọng gật đầu thành thật nói. Có đạo lý, tôi cũng cho là như vậy. Tất thảy ký giả, không cần chơi chiêu đánh chống làng có được không? Qua một tuần công chiếu, tiếng vọng nơi góc biển đánh bại bộ phim thương nghiệp cùng kỳ, vững vàng ngồi trên vị trí quán quân phòng vé tháng này của Hoa Quốc. Làm nhân vật chính, Sở Ngôn càng chiếm được không ít sự quan tâm, từ tiết mục phỏng vấn đến tạp chí hẹn chụp ảnh, nơi nào cũng có thể nhìn thấy bóng dáng của vị diễn viên đang siêu hot này. Hơn nữa dưới khí thế quảng cáo cực đáng sợ của FC. 59, độ quen mặt của Sở Ngôn trong lòng người dân đã điện cuồng gia tăng. Quảng cáo của y nơi nơi đều thất, phim do y đóng cũng gần như bá chiếm rạp phim. Đi trên đường nơi nào cũng có thể nghe được có người đang nhắc đến cái tên Sở Ngôn, thậm chí có fan kích động biểu thị. Báo cáo, nơi này là một thôn tí hon trên tinh cầu cực nhỏ thuộc tuyến tinh cầu phụ thuộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay lúc đi đường gặp được một fan mới kết nạp của Sở Ngôn, tóc vàng mắt xanh rất xinh đẹp. Đối phương nói mình cực kỳ thích cửu mỹ nhân, còn nói lần đầu khi xem phim đã khóc đến mắt sưng suốt 2 ngày, sau đó lại rất tự ngược trở về xem thêm vài lần. Tiếng vọng nơi góc biển công chiếu đến ngày thứ 10 đã đạt doanh thu 200 tỷ. Đối với Sở Ngôn mà nói, đây là bộ phim thứ 3 y thủ vai chính. Vai chính đầu tiên là trong Cực Quang, tổng phòng bán vé 23 tỷ, Nghe Tiếng Gió Thổi có tổng doanh thu 2 tỷ 500 triệu, mà hôm nay Tiếng Vọng Nơi Góc Biển chỉ mới ra rạp được hơn 10 ngày đã vượt ải 200 tỷ, chính thức hướng thẳng về ranh giới 300 tỷ. Sở Ngôn quả thực là linh dược phòng vé mà uống xong. Phục đến sát đất, Sở Nghiên Nghiên quả thực siêu siêu giỏi. Sở Nghiên Nghiên là giỏi nhất, hôm nay Sở Nghiên Nghiên có rap im mới không? Không có nha, vậy phải làm sao bây giờ? Đi xem Tiếng Vọng Nơi Góc Biển lần thứ 10 thôi. bởi vì càng lúc càng được nhiều người quan tâm và ủng hộ, lượt follow Weibo của Sở Ngôn cũng nhanh chóng tăng vọt, đợi đến khi Tiếng Vọng Nơi Góc Biển chiếu phim được 20 ngày thì lượng fan của Sở Ngôn cũng thoáng cái nhiều thêm 2 triệu người. Đạt đến con số kinh khủng 13 triệu. Thừa dịp tuần công chiếu cuối cùng của Tiếng Vọng Nơi Góc Biển, những người hâm mộ đều đồng loạt tặng sao và hoa cho Sở Ngôn, còn nhắn tin riêng cho y biểu thị sự yêu thích của mình, rất thích những nhân vật y đã diễn. Mà địa vị của Cửu Phục trong quảng trường fan của Sở Ngôn cũng theo đó đột phá. Các fan này cũng là lần đầu tiên phát hiện bọn họ không hoàn toàn là nhìn mặt thích người. Rõ ràng người diễn Nguyễn A Hoa, Dương Trực nhan sắc không gì nổi trội, đặt ở giới giải trí chỉ coi như trung bình khá thế, nhưng cả đám vẫn luôn xưng là thích trông mặt bắt hình dong, bọn họ lại tha thiết hy vọng đối phương sống lại muốn người này có thể thành đôi cùng Cửu mỹ nhân. Anh ấy là người duy nhất có thể khiến Cửu Phục vui vẻ, là người khiến Cửu Phục chân chính cảm nhận được tình yêu. Chỉ dựa vào điểm này thôi đã quá đủ rồi. Doanh thu của Tiếng Vọng Nơi Góc Biển bùng nổ, danh tiếng của Sở Ngôn cũng theo đó tăng rồi lại tăng. Sau khi thành công tiến vào danh sách nghệ sĩ tiêu biểu, Sở Ngôn lần nữa rời khỏi vị trí 19 chậm rãi vững vàng bò lên cao, dùng tốc độ 2 tuần tăng một hạng, không lâu liền an vị ở hạng 12. Hừng sáng ngày hôm đó, bảng xếp hạng hoa tinh rực rỡ, đúng hạn cập nhật, rất nhiều cư dân mạng theo thói quen chạy đến quảng trường của Hiệp hội Giải trí Hoa Quốc chờ đợi, tùy tiện liếc nhìn bảng danh sách. Vị trí đầu tiên vẫn là An Thiều Dương. Nhìn vị trí thứ hai, Cố Trầm Trạch cũng bảo trì rất ổn định đấy. Thứ ba, ca khúc mới của Thích Diệu Văn rất êm tai. Thứ tư, Hạ Minh Ngọc hình như đã gần nửa năm không ra album mới. Lại tiếp tục nhìn xuống, hạng 5 hạng 6 cũng không đổi người, hạng 7 hình như là Thiên Vương Lão Làng Phạm Tinh đi. Album Tuyển Tập Tình Ca nổi bật nhất trong sự nghiệp của người này vừa tung ra tháng trước, lượng tiêu thụ dường như không tệ. Xem nào, VKL, Sở Ngôn, Cách Chương.